Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1412, chương 1419, chọc thủng trời. Đầy trời năng lượng cuồng chiều khuấy động, quét ngang lục hợp bát hoang, toàn bộ cổ khu mỏ quặng bị mênh mông khí huyết nhấn chìm. Ở trong súc có một bóng người đứng, thần uy lẫm lẫm. Như hàng cổ bất diệt nhân hoàng trở về, khi hắn bạo phát, mùi máu tanh mười phần, chiến lực đánh xuyên qua trời cao, lại như một vị vô thượng ma vương, hống động non sông, toàn bộ cổ khu mỏ quảng đều nổ tung, mạnh mẽ khí tức tràn ngập, rung trời động địa, người nào, thật hung tàn khí tức, phương xa thế giới, các cường giả run rẩy. Mắt nhìn thiên trúc một mạch cổ khu mỏ quặng, da đầu của bọn họ đều nổ tung. Người nào như vậy bá đạo, đánh nổ một cái cổ khu mỏ quặng, lực lượng này quả nhiên dã man. Trái tim của ta, vậy cũng là thiên trúc một mạch cổ khu mỏ quặng, rất nhiều trái tim của người ta không chịu được, lớn tiếng kêu gọi, xúc động sóng lớn vô biên. Hình ảnh này có tuyệt đối có tính chấn động, quá đột nhiên cùng không hợp thói thường, cổ khu mỏ quặng đều bị đánh nổ. Ngươi đến cùng là ai? Trấn thủ cổ khu mỏ quặng nửa bước chân tiên phẫn nộ. Một vị rất lớn tuổi lão nhân, uy thế cũng rất là mạnh mẽ. Hắn quản hạt cổ khu mỏ quặng mấy trăm năm, chưa bao giờ đã xảy ra có cường địch tập kích cổ khu mỏ quặng sự tình. Nhưng là một người trẻ tuổi, xem ra như là một vị thiếu niên, trực tiếp bá đạo ra tay, còn nói đại biểu thượng thương, vị này nửa bước chân tiên tức đến phổi đều muốn nổ tung. Thế nhưng cũng biết rõ Tô Viêm mạnh mẽ, cấp tốc tránh lui, muốn chạy đi, người giết ngươi. Tô Viêm phát ra gầm lên một tiếng, khủng bố không tên, chạy trốn nửa bước chân tiên run rẩy, tao ngộ đáng sợ sinh mệnh nghiền ép. Máu phun phè phè, rốt cuộc là ai? Vị này nửa bước chân tiên tuyệt vọng, người này sinh cơ như biển, bất hủ năng lượng dồi dào tuyệt luân, liền như vậy một đường nghiền ép mà đến. Mặc dù là hắn lấy ra đường tiên đạo, cũng bị vùng đầu nắm đấm chân áp mà đến Tô Viêm. Đánh thân xác run rẩy, mơ hồ đường tiên đạo, hoàn toàn chống không nổi Tô Viêm vô thượng chiến lực. Hắn thảo phạt lực tuyệt thế vô cùng, tự chủ khí thôn 10 vạn dặm, hung khí cuồn cuộn, dương quyền đánh đường tiên đạo sụp ra. Phanh, đáng sợ quyền thế oanh tạp ở nửa bước chân tiên trên thân hình. Một quyền tiếp một quyền. A, nửa bước chân tiên thân xác nổ tung, vỡ thành một đoàn huyết quang, nhuộm đỏ phá nát cổ khu mỏ quặng. Tô Viêm đầu đầy mái tóc dài màu đen rối tung, biểu hiện lãnh khốc, sừng sững ở trong thiên địa, tràn ngập vô địch đại thế. Hơi thở này đủ để trấn áp linh hồn của người ta. Áp chế tinh không đều ảm đạm xuống, khí thế khủng bố phân tán, thập phương đám mây diệt vong. Tô Viêm, càng ngày càng mạnh rồi. Cự Trúc phân ra một tia thần niệm, nương theo Tô Viêm. Giờ khắc này hắn cảm thấy tâm kinh, lục phẩm sinh mệnh bản chất dịch tiến hóa, lớn mạnh Tô Viêm sinh mệnh, hơn nữa trước bất diệt kim thân kích hoạt sinh mệnh bản chất chi biến. Do đó dẫn đến Tô Viêm sinh cơ dồi dào tuyệt luân. Chỉ bằng vào nhân thể khí huyết, đều nhấn chìm rồi thiên địa càn khôn. Người đời cảm thấy run rẩy, quá cuồng dã cùng dũng mãnh. Thiếu niên ma chủ ngang trời, ngày càng ngạo nghễ, cổ khu mỏ quặng bị triệt để lật tung. Không có bất luận cái gì một vị chạy đi. Đáng tiếc rồi, lập tức, Tô Viêm phá nát cổ khu mỏ quặng, đào móc ra mười mấy cái kho báu. Ở trong này cất giữ đại lượng bất hủ thạch liệu, thậm chí còn có hơn 100 cân tiên đạo thạch. Hắn cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc hóa thân của hắn không thể vẫn tồn tại, cũng không có dự định trở về, bởi vậy, Tô Viêm đem trong kho báu rất nhiều bất hủ bảo liệu dồn dập ném ra ngoài, rơi ra ở đám người vây xem bên trong. cho tới tiên đạo thạch hắn lưu lại, hóa thân cũng cần năng lượng đi bổ sung. Đoạ a, tình cảnh đại loạn, cướp giật bất hủ thạch liệu, một ít thế lực lớn cường giả dại ra. Đây thật sự là quá hùng hổ, rốt cuộc là nhân vật nào? Nhiều như vậy bất hủ thạch liệu nói vẫn liền ném xuống. Đúng là dầu nứt đố đổ vách, thiếu niên hung nhân rời đi, phải chạy trốn sao? Không, xem chỗ cần đến của hắn, cũng không phải là chạy trốn, tựa hồ đi rồi Vân Sơn Thành. Vây xem tu sĩ dồn dập run như cầy sấy. Vân Sơn Thành cũng là thiên trúc một mạch địa bàn, ở Thanh Vân Châu cũng coi như là phồn hoa cổ thành. Hiện tại hắn nếu đi rồi, lẽ nào thiếu niên này hung nhân còn muốn đối với Vân Sơn bên dưới thành tay? Kỳ thực, như là Thanh Vân Châu loại này đại châu, mặc dù là thiên trúc một mạch khu quản hạt, nhưng là cực nhỏ có chân tiên cường giả tọa chấn. Thông thường mà nói chân tiên đều là dồi dào đại châu. Đương nhiên mặc dù là có chân tiên, hiện tại cũng ở Thanh Sơn Châu lùng bắt Tô Viêm tung tích. Đương nhiên, coi như gặp phải một vị chân tiên, Tô Viêm cũng không sợ. Tô Viêm dọc theo đường đi hoành hành vô kỵ, rất nhanh áp sát Vân Sơn Thành. Vân Sơn Thành cũng rất lớn, trong thành tiếng người huyên náo, người đến người đi nối liền không dứt. Đối với các thế lực lớn tới nói, cổ thành toàn diện cấm chỉ động võ. Rốt cuộc kiến trúc một tòa cổ thành, tiêu tốn đánh đổi cũng không nhỏ. Ai cũng không hy vọng chính mình cổ thành bị hủy diệt. Nhưng là hiện nay, trong thành tu sĩ thất kinh, bọn họ nhận ra được ngoài thành có sự dị thường khủng bố sinh cơ đang tỏa ra, giống như sinh mệnh hỏa lò, đè ép toàn bộ Vân Sơn Thành, để trong thành tu sĩ đều có chút hốt hoảng. Các hạ là ai? Đến ta Vân Sơn Thành có chuyện gì? Vân Sơn Thành bạo động, phủ thành chủ lao ra hai vị nửa bước chân tiên. Đối với một vị mang theo ác ý đến đây thiếu niên ma vương, mắt nhìn chằm chằm, tùy ý đến đây cũng không có việc lớn gì. Tô Viêm chiếm giữ ở ngoài thành, ngữ khí bình tĩnh nói, chính là đến đây đánh cướp. Lời vừa nói ra, trực tiếp tẻ ngắt rồi. Toàn bộ Vân Sơn Thành đều rơi vào tĩnh mịch trong trạng thái. Ba vị trấn thủ Vân Sơn Thành, hai vị nửa bước chân tiên, đều cảm thấy nghe lầm rồi. Đánh cướp, chạy đến Vân Sơn Thành đến đánh cướp. Lẽ nào hắn không biết nơi này là địa bàn của ai? Còn có tiểu tử này có phải là uống nhầm thuốc rồi? Ngươi là người nào? Ai cho ngươi lá gan dám ở thiên trúc một mạch đích thả ra cỡ này cuồng ngôn? Phủ thành chủ đi ra mặt đẹp nữ tử, khí chất cao quý, chính là thiên trúc một mạch trưởng lão dòng dõi. Nhìn hầm hầm Tô Viêm quát lên, còn đánh cướp, ngươi thực sự là hôn mê đầu. Ngươi đến, đem hắn trực tiếp cho ta trấn áp, đánh cho tàn phế treo ở cửa thành. Thiên trúc một mạch nữ nhân, tính khí đều như vậy nóng bỏng sao? Bất quá lớn lên còn có thể. Tô Viêm bước lớn áp sát, giơ bàn chân lên đạp về phía trước đi. Động tác này để trong thành tu sĩ dồn dập dại ra. Tiếp theo da đầu của bọn họ đều nổ tung rồi. Điên rồi, bọn họ đều sợ hãi, nổi da gà đều nổi lên một thân. Vị thiếu niên này ma vương quá khủng bố, trong nháy mắt hoàn toàn khác nhau, giơ chân lên đạp bay một vị nửa bước chân tiên, đập cho phủ thành chủ cửa lớn nổ tung. Cả người hắn lao xuống mà đến, thân hình vượt qua đại địa, nghiền ép cửa thành vỡ ra được, mà nứt ra một cái khe lớn, đều muốn xuyên qua toàn bộ Vân Sơn Thành. Vô số người hãi hùng khiếp vía, toàn bộ Vân Sơn Thành một mảnh đỏ tươi, giống như thượng thương cơn giận giáng thế, che kín bầu trời, nương theo kiếp nạn khí tức mênh mông vô bờ rơi xuống đến. Trấn áp linh hồn của người ta, là ngươi? Vị này quý nữ rít gào, hoảng sợ đất run run, trúc dao đều suýt nữa bị đánh chết thiếu niên ma vương. Dĩ nhiên không hợp thói thường chạy đến Thanh Vân Châu, thậm chí hắn trực tiếp ở Vân Sơn Thành đại khai sát giới. Kiếp đạo bí thuật một khi tỏa ra, huyết quang che trời, chảy xuôi mênh mông đại vũ trụ gợn sóng, áp chế cả tòa thành. Hắn thật đang tấn công Vân Sơn Thành, điên rồi sao, dám đối với tiên môn đạo thống Lôi Đình ra tay. Một đám đuổi tới người vây xem tới gần Vân Sơn Thành, đều tê cả da đầu. To lớn thành bị huyết quang bao trùm trụ, khí thế cổ xưa mà lại uy nghiêm, ngàn vạn tầng kiếp nạn ánh sáng rủ xuống đến, toàn bộ phủ thành chủ đều sụp nứt rồi. Người nào lá gan lớn như vậy? Trong thành cũng có chân tiên, nhưng cũng không có đứng ra chặn Tô Viêm, không muốn gây chuyện, rốt cuộc dám đối với tiên môn đạo thống ra tay, lai lịch tất nhiên không nhỏ. Đương nhiên, nếu như hắn biết Thiên Trúc một mạch treo giải thưởng, chắc chắn sẽ giết ra đến nhằm vào Tô Viêm. Phủ thành chủ đều bị đánh vỡ, trong phủ thành chủ huyết quang cuồn cuộn, đầu người bay đầy trời. Trong thành tu sĩ sợ hãi, một người quét ngang cả tòa thành, không người có thể cùng ngang hàng. Thậm chí mặc dù là phủ thành chủ bảo vệ đại trận, cũng bị Tô Viêm lấy thô bạo thủ đoạn cho dỡ xuống rồi. Một đám thủ hộ giả như là nhuốm máu người rơm, bay múa đầy trời, hình ảnh tương đương khốc liệt. Tô Viêm đánh hạ toàn bộ Vân Sơn Thành, mở ra phủ thành chủ bí bảo khố. Hắn tâm kinh mà lại đỏ mắt, liền như vậy bỏ mặc, quá lãng phí. Bởi vậy Tô Viêm quyết định đêm này rất nhiều tài nguyên phong ấn tại trong Vân Sơn Thành, chờ đợi tương lai lại đến lấy đi. Vân Sơn Thành đại loạn, thời gian chỉ một lát thần, Tô Viêm bỏ chạy rồi. Phủ thành chủ còn có một chút người sống sợ hãi, thiếu niên ma vương cướp sạch phụ thuộc quần tộc tiến cống tài nguyên, thậm chí bắt đi một vị quý nữ. Đây thật sự là chọc thủng trời rồi. Thanh Vân Châu các đại địa giới bạo loạn, thiếu niên ma vương quét ngang các đại tài nguyên khu mỏ quặng, xúc động bão táp càng ngày càng kinh người. Chuyện này làm ầm ĩ sôi sùng sục, có người sẽ ra tay hung nhân, xưng là thượng thương thiếu niên. Đế lộ giai đoạn thứ hai đem mở, có hung nhân muốn giết ra phong độ tuyệt thế sao? Cái này, Cầm Thiên Trúc một mạch khai đao, có phải là chọn lầm người rồi? Toàn bộ Đại Châu đã bạo loạn, các đại địa giới chiến hỏa thiêu đốt, mùi máu tanh cuồn cuộn, xuyên qua trời cao, toàn bộ Đại Châu lại bị Tô Viêm quét ngang. Cho dù là có mắt nhìn chằm chằm chân tiên, nhưng là cũng không dám xuống tay với Tô Viêm. Đại tin tức, 4 ngày, Thanh Sơn Châu bạo phát chấn động mạnh, hành hung Trúc Giao, đánh chết chân tiên vô thượng hung nhân ra tay, được xưng thượng thương thiếu niên, ở Thanh Vân Châu một đường quét ngang, liên tiếp hủy diệt mười mấy cái Thiên Trúc một mạch nắm giữ cổ khu mỏ quặng, thậm chí đặt xuống 3 tòa thành, bắt đi rất nhiều Thiên Trúc một mạch mặt đẹp nữ tử. Thật giả, cái này ma vương, đánh hạ 3 tòa thành, bắt đi Thiên Trúc một mạch mấy vị Minh Châu, tin tức chuẩn xác không? Phải chăng tìm được chứng minh? Tin tức này có tính chấn động, vô số người bàn tán sôi nổi. Rốt cuộc Thiên Trúc một mạch là thế lực nào? Là Bất Hủ Thiên Vực một bá, từ xưa huy hoàng, ai dám bắt bọn họ bộ tộc này khai đao? Nhưng là thượng thương thiếu niên đứng ra, bá liệt ra tay, quét ngang Thanh Vân Châu. Có người nói có chân tiên ra tay tập nã, đều bị hắn đào tẩu rồi. Vô liêm sỉ, trước buông lời treo giải thưởng, tập nã Tô Viêm một đám người tức đến đều điên cuồng hơn. Toàn bộ mái tóc đều nổ lập, đối với vòng trời gào thét. Thiếu niên ma vương, ngươi đây là đang tìm cái chết. Bọn họ ở Thanh Sơn Châu bố trí thiên la địa võng, thậm chí tiêu tốn trầm trọng đánh đổi phong tỏa Đại Châu, nhưng là người kia đã sớm rời đi. Hơn nữa ở Thanh Vân Châu đại khai sát giới, gánh toàn bộ Đại Châu, vô cùng nhục nhã. Thiên Trúc một mạch nhân mã tức điên, mặt đều tái rồi. thế cuộc căn bản không ở bọn họ khống chế ở trong. Hơn nữa thiếu niên ma vương rất rõ ràng đang gây hấn với bọn họ. Bọn họ căn bản không sợ, bằng không không sẽ chọn Thanh Vân Châu Lôi Đình ra tay. Tuy rằng, Thiên Trúc một mạch không để ý những tổn thất này, nhưng là trên danh dự tổn thất, căn bản là không có cách cứu vãn. Thiên Trúc một mạch rất nhiều chân tiên bỏ chạy, đi rồi Thanh Vân Châu, lưu lại chân tiên không nhiều. Bang này ỷ thế hiếp người đồ vật, rốt cục đi rồi, phòng trừng dùng không được mấy ngày, chúng ta liền có thể rời đi Thanh Sơn Châu. Ha ha, còn phong tỏa Thanh Sơn Châu, lần này bị té nhào, Thiên Trúc một mạch nhất định rất mất thể diện. Một vài người hưng phấn kêu to, khiêu chiến tiên môn đạo thống quyền uy, từ xưa có thể không có mấy người dám như thế dám. Suy nghĩ một chút bọn họ đều nhiệt huyết sôi phun. Hạ Côn Luân mau ra đây, Trúc Giao triệu kiến chúng ta. Một ngày này, ngồi xếp bằng ở gian phòng tĩnh tu Tô Viêm, mở mắt ra, thầm nói, đây là muốn rời đi sao? Ta thứ ba hóa thân cũng năng lượng tiêu hao hết, không đi nữa, còn phải tốn phí năng lượng đang đi ra một cái hóa thân. Ở Thanh Vân Châu ẩn đi tài nguyên, xem ra chỉ có thể chờ đợi danh tiếng đi qua, lại đi lấy ra, đám này tài nguyên, đối với Thiên Trúc một mạch, tự nhiên không tính được quá nhiều của cải, nhưng là đối với một vị tu sĩ tới nói, đã được cho là của cải cách dù, Tô Viêm đem đám này tài nguyên giấu ở sâu dưới lòng đất, lấy địa thế che lấp, hắn đánh giá trừ phi chân tiên từng tấc lùng bắt, bằng không bị phát hiện tỷ lệ cũng rất xa vời. Tô Viêm đẩy cửa đi ra ngoài, cùng Bạch Vân Khê đồng thời đi rồi Trúc Giao dưỡng thương mật thất. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.